Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Thanh đây là lần thứ hai bị lão gia tử từ trong viện đuổi ra tới. Chẳng qua lần này liên quan Lý thị cùng nhau ông ngoại khác còn hành. Chính là tâm nhãn quá tiểu. Thời Thanh ngón cái móng tay bóp ngón út nhọn nhọn, khoa tay múa chân cấp Lý thị xem. Liền như vậy điểm, nói như thế nào đâu. Chính là rất không giáo dưỡng. Quả nhiên có cái dạng nào nô tài sẽ có cái gì đó dạng chủ tử. Tất cả đều là quán đến. Thanh Nhi, Lý thị bỗng nhiên dừng lại bước chân nhìn Thời Thanh. Thời Thanh đi theo dừng lại, nghi hoặc nhìn phía hắn. Làm sao vậy cha? Lý thị nhẹ nhàng thở dài. Người nương ngày hôm qua còn nói cảm giác ngươi gần hai ngày biến hóa đại, như là thay đổi cá nhân dường như. Tỷ như hôm nay loại chuyện này, Thời Thanh trước kia liền sẽ không làm. Thời Thanh trong lòng đột nhảy dựng. Nàng không để bụng Thời Cúc cùng người khác thấy thế nào chính mình, nhưng nàng không nghĩ ở Lý thị trong mắt là cái dị loại. Hô hấp không tự giác ngừng lại, Thời Thanh nắm chặt ngón tay, ánh mắt không dám cùng Lý thị đối diện. Kia cha cảm thấy đâu? Cha cảm thấy biến hóa là rất đại. Lý thị cười duỗi tay vuốt ve Thời Thanh sườn mặt, mãn nhãn từ ái. Nhưng cha cảm thấy đây mới là chân chính Thanh Nhi, là cha hoàn chỉnh nữ nhi. Thời Thanh ánh mắt run rẩy. Dương mắt xem hắn, Lý thị ngữ khí ôn nhu, từ phía trước một hồi bệnh nặng sau, ngươi liền trầm mặc câu nệ lên, hiện giờ mới có vài phần tươi sống bộ dáng. Ngươi là cha trên người rơi xuống thịt, cha so với ai khác đều rõ ràng ta nữ nhi. Thời Thanh cái mũi đột nhiên bị nhiệt ý lấp kín, ngực chua xót buồn đổ khó chịu. Nàng hít sâu chớp rớt trong mắt nhiệt ý, ra vẻ nhẹ nhàng nói. Rốt cuộc đã trải qua đại hỷ đại bi sao? Luôn là phải có điểm biến hóa. Lý thị giận nàng, người lúc này mới nào đến chỗ nào đâu. Hắn ngữ khí thần thần bí bí nói, cha hôm nay vì ngươi, cố ý mời hai vị khách nhân tới cửa. Lý thị năm nay cũng mất quá 30 xuất đầu, nhân bảo dưỡng hảo, xuyên y phục nhan sắc tươi mới, thoạt nhìn nói là hơn 20 tuổi đều có người tin. Hắn nghiêng mắt giảng lời này thời điểm, biểu tình chung mang theo điểm tiểu kiêu ngạo, như là ở cùng Thời Thanh tranh công. Thời Thanh phối hợp hỏi, cha, ngài thỉnh ai a? Ngươi không phải nói nhìn chúng Vân gia tiểu công tử sao? Lý thị kéo Thời Thanh tay vỗ vỗ, yên tâm, giao cho cha là được. Hắn thỉnh chính là Vân gia đương gia chủ quân cùng Vân tiểu công tử. Lý thị sinh nhật mời bọn họ lại đây, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Lần này xem như làm hai đứa nhỏ đơn giản tương xem một vài. Vân gia nếu cố ý, ngày mai Thời gia liền sẽ tới cửa cầu thân. Vân gia nếu không có ý tứ này, vậy chỉ có thể lại thương lượng, mà không phải tùy tiện qua đi lại bị cự chi ngoài cửa. Thời Thanh đôi tay chiều Lý thị giơ ngón tay cái lên, khoa trương nói. Cha, ngài thật là lợi hại, liền vạn nhất bị cự tuyệt đường lui đều tưởng thay ta nghĩ kỹ rồi. Ai nói không đọc quá thư liền không thể thông minh, ta liền cảm thấy cha ta siêu bồng. Lý thị bị khen ngượng ngùng lên. Mấy năm nay vẫn là rất ít nghe người ta khen hắn thông minh. Thanh Nhi yên tâm, liền không nhà chúng ta không thể đồng ý sự tình. Thời Thanh cho rằng nàng cha muốn bắt quyền thế áp người, Thời Cúc làm đô ngự sử tốt xấu quan cư tam phẩm, tuy rằng ở trong kinh thành không thấy được, áp trưởng hoàng tử cái kia thân phận không được, nhưng đối với Vân gia tôi nói vẫn là dư giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai ngờ Lý thị lại giơ tay vãn phía dưới phát. Nhưng mắt xem nàng, khinh phiêu phiêu nói. Nhà ta có tiền, thật sự không được liền dùng tiền tạp, không ai sẽ đối vàng bạc không động tâm. Cũng là, Thời Thanh đỡ Lý thị cánh tay đi phía trước đi, hai người trên người quần áo nhan sắc đều tương đối tươi đẹp. Tại đây xuân hoa còn chưa mở ra mùa, hiển nhiên là toàn bộ trong viện xinh đẹp nhất hai mặt nhan sắc. Không biết có phải hay không thu Thời Thanh chỗ tốt, ra lão ra tử sân. Trên đường phàm là gặp được người hầu tiểu thị tất cả đều dừng lại chiều Lý thị nói câu sinh nhật chúc phúc từ, sau đó khen hắn hôm nay đẹp, nhan sắc sấn hắn làn da. Ta cha con hai chính là Thời gia nhất tịnh cái kia nhãi con. Thời Thanh vẻ mặt kiêu ngạo, nàng nói, cha, ngài về sau tưởng như thế nào xuyên liền như thế nào xuyên, lần sau do dự thời điểm liền ngẫm lại hôm nay, có ta cùng ngài xuyên giống nhau đâu. Lý thị đã lâu không ở lão gia tử nơi đó giống như vậy thư thái, đôi lông mày khóe mắt tất cả đều là ý cười, liên tục gật đầu. Hảo, Thời Thanh buông ra Lý thị, tùy tay từ ven đường chậu hoa véo phiến lá cây, Biên Nắm Biên thử thăm dò nói. Cha, nếu không ngài cùng ta nương tái sinh một cái đông. Nàng vỗ vỗ ngực bảo đảm, mặc kệ là muội muội vẫn là đệ đệ, ta đều sẽ không tranh sùng. Lý thị hiện tại tuổi không lớn, còn có thể tái sinh. Vạn nhất chính mình đi rồi, hắn ít nhất còn có cái hài tử. Lý thị bị Thời Thanh nói mặt già đỏ lên, nghiêng mắt liếc nàng. Người đều là muốn thành ra người, cha tái sinh một cái nhiều kỳ cục. Hắn không hảo cùng nữ nhi nói loại chuyện này, trực tiếp đổi cái đề tài. Ta hôm nay phải cho ngươi nãi nãi hồi âm, ngươi giúp cha viết thay. Lý thị không quen biết tự cũng sẽ không viết, phía trước Thời Cúc đã dạy hắn, thấy Lý thị học thật sự thống khổ liền không bỏ được tiếp tục giáo. Đương nhiên việc này dừng ở lão gia tử lỗ tai chính là Lý thị trời sinh ngu dốt. Mấy năm trước đều là Thời Cúc viết thay thế Lý thị viết thư nhà, sau lại là cố ý khoe ra cùng với làm người trong nhà cao hứng. Lý thị khiến cho Thời Thanh tới viết, mỗi lần viết xong đều sẽ cho nàng một ít ngoạn ý, hoàn toàn lấy nàng còn đương cái muốn đường ăn hài tử. Có thể là hôm nay tương đối vui vẻ, Lý thị lải nhải nói không ít chuyện, Thời Thanh không có nửa phần không kiên nhẫn, an tĩnh thê hắn viết thư nhà. Thanh Sơn huyện ly kinh thành thật sự là có điểm xa, Lý gia người mấy năm mới có thể dìu già rất trẻ tới một lần kinh thành. Liền này còn sợ người tới quá lâu ngày ra lão gia tử cấp Lý thị sắc mặt xem. Cho nên thư nhà xem như Lý thị cùng trong nhà duy nhất có thể câu thông công cụ. Gả đi ra ngoài nhi tử bát đi ra ngoài thủy, lời này ở Lý gia hiển nhiên không thích hợp. Chẳng sợ Lý thị liền nữ nhi đều 17, hắn ở Lý gia như cũ bị trở thành tiểu thiếu gia, là Lý gia nhị lão tâm can, là hắn tỷ tỷ em trai. Tuy rằng lão gia tử không thảo hỉ, nhưng làm Lý gia nhị lão vui mừng chính là Thời Cúc ôn nhu kiên nhẫn, đối Lý thị toàn tâm toàn ý nhiều năm như vậy càng là chưa bao giờ từng có người khác, điểm này còn không phải người khác buộc nàng làm, liền có vẻ gì đủ có thể quý. Lý thị tinh tế nói chính mình ở kinh thành sinh hoạt, cùng với thăm hỏi song thân cùng A tỷ tỷ phu một nhà, lâm kết thúc thời điểm, Lý thị dừng một chút, đột nhiên không nói. Thời Thanh ngẩng đầu xem hắn, bút đi theo dừng lại. Cha, xong rồi sao? Không có, Lý thị chậm rãi lắc đầu, móc ra khăn xoa xoa khóe mắt ướt át. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng lại thêm một câu, hắn khan chống chóp mũi, thanh âm lược hiện nghẹn ngào. Liền nói, nhị lão yên tâm, Thanh Nhi trưởng thành. Ngắn ngủn một câu, Lý thị nước mắt ngăn không được đi xuống rớt. Thời Thanh siết chặt bút không nói chuyện, chỉ cúi đầu từng nét bút ngay ngắn thế hắn truyền đạt. Viết xong tin Lý thị thu thập cảm xúc, từ cháp móc ra một khối tốt nhất nghiên mực. Người nương cho ngươi tuyển, làm ta đưa ngươi. Lý thị đem nghiên mực đưa cho Thời Thanh, lấy về đi thử thử, chờ giữa trưa ăn cơm ta lại làm người đi kêu ngươi. Thời Thanh từ cha mẹ trong viện đi ra ngoài, trong tay ước lượng hơi trầm xuống nghiên mực. Hôm nay thời phủ làm yến, tuy rằng Lý thị không bằng hữu, nhưng rõ ràng lão gia tử mời không ít người lại đây. Thời Thanh cùng mật hợp dừng lại xem, không biết còn tưởng rằng mừng thọ người là ông ngoại đâu. Đi thông hậu viện phiến đá xanh trên đường tất cả đều là lão gia tử mấy cái bạn tốt, bọn họ bị hạ nhân nâng đi ở trước sau, sau này là mang đến hạ lễ cùng tôi tớ. Thời Thanh vốn dĩ không có gì hứng thú, thẳng đến vừa nhấc đầu thấy chuế ở phía sau một mặt màu xám thân ảnh. Mật hợp, Thời Thanh từ Lý thị nơi đó ra tới thời điểm kỳ tật tâm tình có điểm trầm. Hiện tại đột nhiên tinh thần tỉnh táo, duỗi tay một lóng tay người nọ. Nàng xuyên cùng cái kia kẻ lừa đảo có phải hay không giống nhau như đúc. Mật hợp dương mắt xem qua đi, liền nhìn thấy đám người mặt sau cô đơn ảnh chỉ đi theo cái đạo sĩ. Đối phương thân hình thiên béo, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, trong tay còn giống mô giống dạng cầm cái màu trắng phất chân. Nàng đi ở mặt sau, đôi mắt quay tròn loạn xem. Không sai, quả thực cùng ra một môn. Mật hợp kích động lên, này không phải, xảo, sao, hôm qua chạy cái tiểu nhân, hôm nay tới cái lão. Thời Thanh vãn tay áo mang theo mật hợp chạy tới, kết quả đối phương dư quang thoáng nhìn nàng hai, theo bản năng nhấc chân liền chạy. Vốn dĩ chỉ là có điểm hiểm nghi, hiện tại nàng một chạy trực tiếp đem hiểm nghi chứng thực. Ngươi đứng lại đó cho ta. Thời Thanh kêu, đạo sĩ tên là Bạch Phù, căn bản là không phải đạo gia người. Ngày thường liền thích trà trộn ở đại quan quý nhân hậu viện lừa điểm tiền, sở trường siếc chính là dầu chiên tiêu quỳ. Nàng mỗi lần bị chọc thủng liền sẽ dịch dung lại đổi một nhà, hôm nay là cùng Trần lão tới, nghe nói thời Gia tiểu chủ tử bị dơ đồ vật thượng thân, cả người tính tình đại biến. Bạch Phù nơi nào hiểu bắt quỷ, nàng liền tính toán đi qua đi ngang qua sân khấu lừa gạt lừa gạt. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình đi hơi chút chậm điểm dừng ở mặt sau, liền thấy có người chiều nàng chạy tới. GT, BR, GT, có thể là nhiều năm hành lừa chính mình chột dạ, nhìn thấy có người truy lại đây, hạ ý tứ phản ứng chính là. Chạy, Thời Thanh càng đuổi nàng chạy càng nhanh, nhiều năm như vậy chạy trốn bản lĩnh cũng không phải là luyện không. Ta làm ngươi đứng lại đó cho ta. Thời Thanh vẫn là lần đầu không chạy thắng người khác, hơi hơi híp mắt, ước lượng trong tay nghiên mực, dùng sức hướng phía trước phương cây kia thiếu chút nữa vượt qua ngạch cửa to mọng thân ảnh ném qua đi. Đông, Thanh, Bạch Phù phía sau lưng bị tạp trung, chân vướng ở trên ngạch cửa, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Ai u, một tiếng, vâu, Thời Thanh đuổi theo một chân dẫm trụ nàng bối, ngồi xổm xuống thở đê. Làm ngươi chạy, nàng nhiệt dùng tay cấp mặt quạt gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi hai thầy trò thật đúng là một cái chạy so một cái mau a. Bắt được không được tiểu nhân nàng còn có thể bắt được không được lão sao? Huống chi hôm nay trong tay còn có cây nghiên mực, này ngoạn ý có thể so giày dùng tốt nhiều. Thời Thanh duỗi tay đem nghiên mực nhặt về tới, tốt nhất nghiên sinh sôi khái ra một cái tế phùng. Thời Thanh không nói lý đem nghiên mực đưa tới Bạch Phù trước mặt. Tốt nhất nghiên mực đoan khê, ngươi xem cho ta bồi đi. Bạch Phù phía sau lưng bị người dẫm trụ, dãy giụa quay đầu, tầm mắt từ nghiên mực chuyển qua Thời Thanh kia chưa minh diễm điệt lệ trên mặt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Không phải chính mình đã lừa gạt người, kia nàng truy chính mình làm gì? Quý nhân, hai ta tố chưa quen biết không oán không thù, ngươi dùng nghiên mực tập ta liền tính. Hiện tại còn làm ta bồi có phải hay không có điểm không nói đạo lý a? Hai ta tuy rằng không thân, nhưng ta cùng ngươi đồ đệ có thể thấy được quá hai lần đâu. Thời Thanh ước lượng nghiên mực cùng nàng giảng đạo lý, thành thật công đạo, người khác đâu. Bạch Phù trước nay đều là chính mình ăn no cả nhà không đói bụng, nơi nào có cái gì đồ đệ. Ngài nói cái gì ta như thế nào nghe không hiểu. Thời Thanh vươn hai ngón tay sách trên người nàng đạo bào, một cái tát chụp ở nàng trên lưng. Liền quần áo đều giống nhau, ngươi ở chỗ này cùng ta trang cái gì ngốc? Bạch Phù nhất thời thất ngữ, khi thiếu chút nữa từ trên mặt đất bò dậy, lại bị Thời Thanh dẫm trở về. Này quần áo chính là trên đường tùy tiện mua, Thời Thanh như thế nào có thể biết được trên đường còn bán đạo bào? Nàng tưởng môn phái thống nhất trang phục, hiện tại xem Bạch Phù mạnh miệng không thừa nhận, liền cảm thấy đối phương là ở giữ gìn nàng đồ đệ. Hảo, ta xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào? Thời Gia hạ nhân đã sao ra hỏa chạy tới, Thời Thanh nâng lên chân đứng ở bên cạnh. Cho ta đánh, đánh tới nàng nói thật mới thôi. Hạ nhân bảy chân tám chân, Bạch Phù ai u cay không ngừng. Ta không biết ngài đang nói cái gì. Khoát, thầy cho cảm tình còn khá tốt à, liền này cũng không chịu thừa nhận. Thời Thanh lôi kéo vạt áo sát nghiên mực. Ta nói cho ngươi, ta thủ đoạn nhưng nhiều lắm đâu, ngươi hảo hảo ngẫm lại nói. Bạch Phù quả thực muốn khóc. Nàng xác không có đồ đệ, cũng không thể ngạnh sinh sinh vô trung sinh đồ a. Thời Thanh xua tay, hạ nhân tản ra, nàng vén lên vạt áo nửa ngồi xổm Bạch Phù trước mặt. Này lão lừa đảo ăn bạch bạch nộn nộn, xem ra sinh hoạt không tồi, không biết lừa quá bao nhiêu người. Người nếu nói ngươi không đồ đệ, vậy ngươi tới Thời Phủ làm chi? Thời Thanh dùng nghiên mực nhẹ nhàng chụp mặt nàng, chẳng lẽ không phải hắn tới điều nghiên địa hình ngươi tới hành lừa ăn cắp? Bạch Phù cái chán ra tầng hãn, ta là cùng Trần Lão tới cửa bắt quỷ, Thời Gia có quỷ. Thời Thanh hơi đốn, Trần Lão, Nga, lão gia từ bạn tốt, thư trung nữ chủ thường thuộc ông ngoại, cái kia vừa thấy mặt liền đối với nàng minh khen ám biếm nói nàng không bằng thường thuộc người. Thời Thanh nơi nào còn không rõ người này là lão gia tử mời đến bắt chính mình. Nhưng này cũng không gây trở ngại người này nhận thức kẻ lừa đảo. Người đồ đệ đâu? Hắn có phải hay không cũng giấu ở hôm nay khách khứa chung. Thời Thanh hỏi nàng, ngươi nếu là không nói lời nói thật, ta liền đem ngươi đưa đến đại lý tự đi. Bạch Phù xin tha, ta thật sự không có đồ đệ, ta chính là tới bắt quỷ. Đến bây giờ còn cãi bướng, Thời Thanh quát lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không có đồ đệ ngươi tới làm gì, ta tới bắt quỷ, ngươi là lừa gạt người đi. Hai người đối thoại qua lại lặp lại. Bạch Phù đều phải hoài nghi người này có phải hay không đầu óc không được, như thế nào nghe không hiểu tiếng người. Ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, Thời Thanh trầm hạ thanh âm, nghiên mực liền ở Bạch Phù trước mặt lắc lư. Ngươi là tới bắt quỷ vẫn là lừa gạt người? Bạch Phù bị vòng đi vào, đầu óc phát ngốc miệng một gáo, nói thẳng. Ta là lừa gạt người. Thời Thanh lộ ra mỉm cười, mật hợp duỗi tay chỉ nàng. Nguyên lai là lừa gạt người, sự tình nháy mắt đơn giản nhiều. Bạch Phù sắc mặt tái nhợt, cuống quýt sửa miệng, nói sai rồi, ta là tới bắt quỷ. Thời Thanh là người đem nàng bó thượng, đưa đi đại lý tử, liền nói bắt được một cái kẻ lừa đảo, làm các nàng hào hào thầm. Liền này đạo sĩ vừa rồi bị nàng một kêu liền chạy thái độ tới xem. Tới thời gia trước không chừng đã lừa gạt nhiều ít giống Trần lão loại này lão nhân, tùy tiện biên cái quỷ quái sự tình đào rỗng đối phương tiền riêng đều có khả năng. Nga đúng rồi, Thời Thanh chỉ ra trọng điểm, làm đại lý tự người cẩn thận hỏi một chút nàng đồ đệ tàng chỗ nào vậy. Bạch Phù nhịn không được phản bác, ta thật sự không có đồ đệ. Thời Thanh tấm tắc lắc đầu, tỏ vẻ nói, ta không tin, nàng một bộ, ta liền biết ngươi mạnh miệng, biểu tình, quá làm giận. Bạch Phù sinh sôi một búng máu nhổ ra, ngất xỉu đi. Bên này Thời Thanh đã đem người đưa đi đại lý tử, bên kia Trần lão còn ở cùng Thời gia lão gia tử thổi phồng hắn mời đến Bạch Phù đạo nhân có bao nhiêu lợi hại. Kia tiểu quỷ, nàng trực tiếp định trụ bỏ vào trong chảo dầu tạc, kêu nhưng thảm. Trần lão nói, lại lợi hại quỷ thấy nàng đều phải hồn phi phách tán, ngươi cứ yên tâm đi. Hắn bưng chung trà, vừa rồi đều đang nói chuyện căn bản không rảnh lo uống. Hiện tại nói xong rũ mắt vừa thấy, di, một tiếng, lão Thời A, người nơi này trông trà như thế nào còn thay đổi đâu. Này nhan sắc quá lão khí, khó coi, đẹp kia hai cái toàn nát, lão ra từ sắc mặt âm trầm, lão tự ở bên cạnh cũng không dám nói chuyện. Kia Bạch Phù đạo nhân như thế nào còn không có tới. Lão ra từ hỏi, tới, Trần lão hạ nhân sốt ruột hoảng hốt từ bên ngoài chạy tới. Vào cửa thời điểm còn kém điểm khái ở trên ngạch cửa. Trần lão gác xuống chung trà hỏi, Bạch Phù đạo nhân đông, lão gia tử cũng đi theo thân mình trước huynh. Hạ nhân nhìn xem hai người, thong thả nói, Bạch Phù đạo nhân ở trên đường gặp Thời gia tiểu chủ tử. Trần lão tay chụp đùi đầy mặt vui mừng, xem ra đã bắt lấy, hiện tại nói không chừng liền chờ hạ trào dầu đâu. Lão gia tử thần sắc rốt cuộc thả lỏng, hơi hơi tựa lưng vào ghế ngồi. Vậy là tốt rồi, hắn thật là sợ cái kia đồ vật. Trần lão cười, chờ lát nữa dùng chảo dầu tạc thời điểm ngươi nhất định phải tận mắt nhìn thấy, tiểu quỷ kêu đặc biệt thảm, nhưng hà giận đâu. Hắn đứng lên, hỏi hạ nhân, kia Bạch Phù đạo nhân hiện tại ở đâu? Hạ nhân sắc mặt khó coi, bị vặn đưa đi đại lý tử. Cái gì, Trần lão không nghe rõ, sao lại thế này? Đỉnh Thời lão gia tử cùng Trần lão tầm mắt, hạ nhân lắp bắp nói. Bạch Phù đạo nhân bị tiểu chủ tử hành hung một đốn, kêu nhưng thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần lão đào chiều khí ngã ngồi hồi ghế trên, ngược lại là lão gia tử chống quải trượng đứng lên, đi phía trước đi rồi vài bước khó có thể tin hỏi. Thời Thanh đem đạo nhân đánh, hạ nhân gật đầu, mặt mũi bầm dập, đi thời điểm còn phun huyết, bắt quỷ đạo sĩ bị quỷ đạp lên trên mặt đất đánh, kia trường hợp, lão thảm. Tác giả có lời muốn nói, tiểu thời đại nhân, đúng vậy, nghiên mực nứt ra điều phùng, lão thảm đâu. Đau lòng bạc, Bạch Phù, cảm tạ ở 2021-10-20-57-19-2021-10-18-19-2:30 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 19 hai cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 3 phần nhiệt độ 7 phần lạnh 24 bình. Nhặt tẫn hàn chi, trang trang 10 bình. Du sấm bình, madam, manfoy, đồ ăn vặt đại lễ bao, về mộng sấn phong nhứ, tô mộc 5 bình. Khẽ mèo mèo mà xem văn văn 2 bình. Harry, ánh mặt trời đúng như vừa lúc 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.